Trương Nhược Trần nhưng tại bên trong Nguyên Thiên Chí lấy thở dài ngữ khí. Nói ra. Ở bên trong. Như vậy vì sao không có đem hắn mang ra phía trên thế nhưng là có lời. Nếu là hắn dám không theo. Lợi dụng tội nhân tên. Đem hắn bắt. Trác Vũ Nông nói. Cầm không được đừng lại hỏi chuyện này đã không phải là chúng ta có thể tham gia. Nguyên Thiên Chí ngữ khí trầm thấp. Mang theo bất đắc dĩ trước một bước đi ra ngoài. Trác Vũ Nông trong lòng nghi hoặc nhìn về phía Trà Các. Nguyên Thiên Chí mang theo tài quyết ti tài quyết lệnh đến đây. Đừng nói là Trương Nhược Trần. Chính là huyết hậu. Minh Vương như thế chân thần đều có thể xin mời đi vận mệnh thần sơn. Làm sao xin mời không được một cái Trương Nhược Trần, chẳng lẽ huyết tuyệt chiến thần ở bên trong tại một đám tài quyết ti đại thánh trong mắt. Tòa này Trà Các. Đột nhiên trở nên thần bí mà vượt dị. Trác Vũ Nông trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Thế nhưng là Trương Nhược Trần cũng đã minh bạch tất cả. Lấy Trương Nhược Trần thân phận địa vị bây giờ, chỉ là một cái Nguyên Thiên Chí, nào dám đến huyết tuyệt gia tộc trên địa bàn bắt hắn. Nguyên Thiên Chí khẳng định là dân trong tài quyết ti một vị đại nhân vật nào đó mệnh lệnh mới dám đến đây. Có như thế ì vào, ai còn có thể đem hắn kinh sợ thối lui? Đáp án chỉ có một cái. Hắn gặp trong tài quyết ti so với hắn càng lớn nhân vật. Chỉ có tài quyết ti có thể nhiếp lui tài quyết ti. Trương Nhược Trần nhìn về phía nữ tử thần bí mang theo mạng che mặt kia. Trong lòng xấu hổ không gì sánh được. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ lấy phương thức như vậy. Tương ngộ với nàng. Lúc trước phiên ngôn tử kia. Tuy là thiếp Tam Thiên đang giảng kinh truyền đạo. Thế nhưng là. Trương Nhược Trần nhưng cũng học được chăm chú. Đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Thiếp Tam Thiên vừa cười. Một bên âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nói. Nàng quả nhiên là hướng về phía ngươi tới. Tình huống như thế nào có lẽ. Là đến ra mắt. Trương Nhược Trần nói. Thiếp Tam Thiên nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Nhấc lên thanh kiếm châu ánh sáng bảo khí kia. Đứng người lên. Vuốt vuốt trên trán tóc dài. Vỗ Trương Nhược Trần bả vai. Cười ha ha một tiếng. Nhược Trần huynh. Chúng ta mới quen đã thân. Gặp lại hận muộn. Nhưng lúc trước mà nói. Đều là thiếp nào đó cuồng bội nói đùa. Chớ có coi là thật. Xin cáo từ trước. Sau này còn gặp lại. Soạt hắn cả kiếm lẫn vỏ. Tiêu sái thoải mái. Trong phòng vạch một cái. Không gian bị xé nứt mở. Trương Nhược Trần lớn tiếng giữ lại. Thế nhưng là thiếp Tam Thiên vừa bước một bước vào vết nứt không gian. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như là hoàn toàn nghe không được thanh âm của hắn. Chỉ nhẹ nhàng vơ vơ ốm tay áo. Nhưng không có mang đi Trương Nhược Trần. Chỉ lưu Trương Nhược Trần một người. Tiếp tục đối mặt trong trà các không khí ngột ngạt. Cùng nữ tử thần bí mỉa mai lạnh buốt ánh mắt. Có thể không nhìn một tòa thánh thành đạo tòa. Đại thánh minh văn. Thần văn. Tới lui tự nhiên. Ngay cả không gian đều không thể cách trở. Hiển nhiên thiếp Tam Thiên là một vị khó lường chân thần. Mà lại hắn là cùng Tuyền Cơ kiếm thánh trước sau xuất hiện. Trương Nhược Trần lấy ở đâu còn có thể đoán không được hắn là ai nhưng. Rất quá đáng. Trước một khắc còn tại cùng hắn đàm tình thuyết nghĩa. Sau một khắc lại trở nên vô tình vô nghĩa. Trương Nhược Trần cười khổ quay người thản nhiên chắp tay. Hướng vị nữ tử thần bí kia hành lễ. Gặp qua Phỉ Vi Điện Hạ. Trước mắt vị nữ tử này. Chính là huyết tuyệt chiến thần từng hướng Trương Nhược Trần đề cập qua tài quyết ti chân thần. Thanh Phỉ Vi. 7 vạn năm trước. Thanh Phỉ Vi chính là vận mệnh thần điện thần nữ. Là thời đại kia thiên tư cao nhất tu sĩ. Bây giờ tu vi đã là đạt tới sâu không lường được tình trạng. Nếu không thiếp Tam Thiên cũng không trở thành vội vàng mà đi. Thanh Phỉ Vi tinh thần lực cũng không biết cường đại cỡ nào. Hiển nhiên là nghe được Trương Nhược Trần cùng thiếp Tam Thiên truyền âm. Hừ nhẹ một tiếng. Tại Ngọc Hoàng giới. Bản thần đích thật là thiếu huyết tuyệt chiến thần nhân tình to lớn. Chiến thần cũng cùng bản thần đề cập qua cùng ngươi thông ra sự tình, nhưng đã bị bản thần từ chối nhã nhặn. Cho nên, không tồn tại cái gì ra mắt thuyết pháp. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ngược lại buông lỏng. Nhưng chợt nghĩ tới điều gì, Trương Nhược Trần cau mày nói, lần này phiền toái ý nghĩa gì? Thanh Phỉ Vi tính như bình hồ, trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Trương Nhược Trần đi đến đối diện nàng chỗ ngồi xuống, nói: Thiếp Tam Thiên xem xét liền biết là một người thủ không được bí mật. Vừa rồi ta đối với hắn nói, ngươi đến Thiên Lân Cổ Thành là vì cùng ta ra mắt. Hắn tất nhiên là tưởng thật, rất có thể sẽ đem việc này truyền đi. Đối với ta mà nói, không có gì tổn thất. Thế nhưng là Phỉ Vi Điện Hạ lại là kinh diễm một thời đại thần linh, chủ động đến Huyết Tuyệt gia tộc, cùng một cái thánh cảnh tu sĩ ra mắt. Có thể nghĩ sau khi tin tức truyền ra, sẽ gây nên lớn cỡ nào oanh động. Nhân ngôn đáng sợ. Thiếp Tam Thiên hiển nhiên là đã sớm biết được Thanh Phỉ Vi thân phận, lại cố ý cho Trương Nhược Trần nói cái gì ngự thê chi đạo, hoàn toàn chính là tại hố hắn, đem hắn mang vào trong khe. Hố xong, còn vơ vơ ốm tay áo liền đi. Trương Nhược Trần há có thể không tính toán trở về? Thanh Phỉ Vi hiển nhiên là nghe lọt được Trương Nhược Trần lời nói, ánh mắt hơi trầm lại, nhưng trong nháy mắt lại trở nên không hề bận tâm. Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm bội phục tâm cảnh của nàng. Thanh Phỉ Vi nói, bản thân đến Thiên Lân Cổ Thành, một là muốn gặp một lần tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, lại để Huyết Tuyệt Chiến Thần tôn sùng đầy đủ ngoại tôn, đến cùng là một nhân vật ra sao? Để Phỉ Vi Điện Hạ thất vọng. Trương Nhược Trần thở dài. Thanh Phỉ Vi lại nói, hay là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nhưng hỏi không sao. Trương Nhược Trần tâm triệt để buông lỏng, phảng phất đối diện ngồi không phải một vị tuyệt đại thần linh, không cách nào cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nhưng Thanh Phỉ Vi vấn đề thứ nhất liền để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Khí Thiên là phụ thân ngươi, không biết ngươi khi nào cứu hắn, như thế nào cứu hắn, có cứu hay không hắn không hề nghi ngờ. Trương Nhược Trần trực tiếp trả lời không cứu, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là hai chữ này, hắn làm sao nói ra được? Trương Nhược Trần cúi đầu cười cười, nhấc lên ấm trà, đổ đầy một chén, lại không uống. Hắn ánh mắt sần sần trở nên kiên định, nói, cứu, đương nhiên muốn cứu. Thiếp Tam Thiên có một câu nói làm cho rất đúng, thế gian hết thảy quan hệ thành lập đều là phát hồ một cái chữ tình. Tình phụ tử là chém không đứt. Đợi ta tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh, chính là leo lên vận mệnh thần sơn, mang phụ hoàng lúc rời đi. Phỉ Vi Điện Hạ nếu là cảm thấy ta uy hiếp đến tài quyết ti, đều có thể hiện tại liền đem ta bắt, hoặc là trực tiếp gạt bỏ. Thanh Phỉ Vi nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hai mắt, gặp hắn thần sắc chân thành tha thiết, ngữ khí âm vang, hiển nhiên là nói ra câu nói này trước đó đã nghĩ kỹ có thể sẽ có hậu quả. Thanh Phỉ Vi nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, lúc đầu ta là không tin, hiện tại ngược lại là tin mấy phần. Vấn đề thứ hai, Thiên Đình cùng Địa Ngục chiến tranh, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần nói, kỳ ngộ vô tận, nhưng lại cần xem xét thời thế, không thể quên sinh tử. Xem xét thời thế, không thể quên sinh tử. Thanh Phỉ Vi như vậy nhớ tới 10 chữ này, ôm tam nhãn dị thú, đứng dậy, không tiếp tục nhìn Trương Nhược Trần một chút, tự lo hướng trà cắt đi ra ngoài. Khó được ngươi xem như thế thấu triệt, thanh âm của nàng từ dưới lầu bay tới. Nhưng Trương Nhược Trần lại biết được thanh âm truyền đến lúc Thanh Phỉ Vi đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, biết được là chính mình cuối cùng nói ra 10 chữ này, để Thanh Phỉ Vi tạm thời bỏ xuống tài quyết ti lợi ích, đứng ở hắn bên này tới. Trong 10 chữ sinh tử hai chữ chỉ là sinh linh cùng tử linh. Nói cho cùng, bất tử huyết tộc là sinh linh, không phải tử linh. Mà lại, cần phải mượn sinh linh huyết dịch, mới có thể giống bây giờ cường đại như vậy. Lập thân Địa Ngục thập tộc một trong, Thiên Đình vạn giới như diệt, bất tử huyết tộc cách diệt tộc cũng không xa. Bất kỳ một cách nào bất tử huyết tộc thượng vị giả đều được nhớ ký xem xét thời thế, không thể quên sinh tử. Bất tử huyết tộc cần một cái có thể cân bằng sinh linh cùng tử linh điểm chống đỡ. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần thân phận đặc thù, cùng biểu hiện ra tư chất, có cơ hội trưởng thành là điểm chống đỡ kia. Trở lại huyết tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần nhìn thấy huyết khấp, do hỏi, Khổng Nhạc trở lại chưa? Không có. Nhưng đại thánh yên tâm, tại huyết thiên bộ tộc không có vấn đề an toàn. Huyết khấp lấy ra một viên nhẫn không gian, lộ ra có chút thịt đau bộ dáng. Trong này thế nhưng là hắn toàn bộ thân gia tài phú. Hắn cắn răng, đem nhẫn không gian đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là năm đó huyết khấp thiếu thần thạch, trước còn một nửa. Một nửa khác, đại thánh có thể lại thư thả một chút thời gian. Năm đó tham gia thú thiên chi chiến, Trương Nhược Trần trợ giúp huyết khấp kéo đứt gông xiềng, lại bán cho hắn không ít thần du đan. Cái này khiến huyết khấp thiếu rất lớn một bút nợ. Trương Nhược Trần nợ, huyết khấp không dám bùng. Trương Nhược Trần tiếp nhận nhẫn không gian, dò xét một phen, gặp huyết khấp con mắt liền không có rời đi nhẫn không gian. Thế là đưa trả cho hắn, nói, ta Trương Nhược Trần không thiếu điểm ấy thần thạch, cầm lấy đi mua sắm tài nguyên tu luyện, tranh thủ sớm đi đột phá đến vô thượng cảnh. Huyết khấp cầm trong tay nhẫn không gian, trong lòng rung mạnh, nói, năm đó là ta thiếu đại thánh ăn tình, những thần thạch này đại thánh nhất định phải nhận lấy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, muốn thần thạch, ta tùy tiện xuất ra một kiện chí tôn thánh khí bán đấu giá ra, liền có thể bán được giá trên trời. Còn quan tâm ngươi mấy cái này? Huyết khấp đương nhiên minh bạch Trương Nhược Trần cách làm như vậy là ý muốn như thế nào, liền vội vàng khom người cúi đầu. Sau này trong huyết tuyệt gia tộc hết thảy công việc, huyết khấp đều là lấy Nhược Trần đại thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi trước giúp ta làm một chuyện, Trương Nhược Trần nói. Chuyện gì? Đi một chuyến Tề Thiên bộ tộc, đem năm đó mẫu hậu từ Côn Lôn giới mang về hai cái bất tử huyết tộc tìm cho ta tới. Tên của bọn hắn gọi là Tề Sinh cùng Huyền Hoạt. Vạn cổ thần đế 277 chương 2750 thu đồ để kiếm nam giới. Là bị Minh Vương mang ra hắc ám đại tam giác tinh vực, bây giờ an trí ở trong Hoàng Tuyển Tinh Hà, một chỗ khoảng cách huyết thiên bộ tộc không xa không gian vũ trụ. Cả tòa thế giới rời xa hàng tinh, mặc dù vẫn như cũ giống như trước đây, hắc ám, âm lãnh, dựa vào thực vật phát sáng chiếu sáng thế giới, nhưng đỉnh đầu lại sao dày đặc vô số, không còn giống như trước như vậy trống rỗng. Trương Nhược Trần đứng tại dưới một tảng đá lớn cao mấy trăm trượng, thạch như sơn nhạc, mọc đầy cỏ cây, cứng cáp mà hùng tráng, cỏ cây tản ra oanh oanh quang hoa. Trên đá lớn khắc có kiếm nam hai chữ. Trương Nhược Trần trong tay nắm một viên dài ba tấc hình kiếm giới lệnh. Đây là lúc trước trên thú thiên chiến trường, đời trước kiếm nam giới giới tôn đưa tặng cho hắn, đại biểu một giới tôn sư thân phận. Mà kiếm tổ xưng nó là kiếm ấm. Người chấp trường kiếm ấm là kiếm giới thủ hộ giả. Trương Nhược Trần chính là căn cứ đối với kiếm ấm cảm ứng, ở trong kiếm nam giới tìm được khối cử thạch này. Trừ cái đó ra, không thu hoạch được gì. Về phần bản nguyên thần điện chỗ vùng hải vực kia, Trương Nhược Trần đi dò xét qua, đã bị vận chuyển không còn. Ngay cả tảng đá đều không có lưu lại một khối. Ma âm người mặc lân phiến váy dài năm màu, đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Phong thái hiểu điệu, có điên đảo chúng sinh mị hoặc khí chất. Ôn nhu nói, một tòa bị đứt đoạn truyền thừa cằn cỗi đại thế giới mà thôi, sau này sẽ chỉ càng ngày càng suy bại, căn bản không có dò xét giá trị. Chủ nhân làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Kiếm nam giới chỗ tinh không vị trí, chỉ có một đầu vũ trụ mạch lạc chảy xuôi mà qua, chỉ có thể duy trì đại thế giới sinh cơ bất diệt, căn bản không có khả năng dựng dục ra thánh mạch, linh mạch. Sau này tự nhiên là sẽ chỉ càng ngày càng cằn cỗi. Trong tòa thế giới này, tu sĩ tu vi sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí cuối cùng ngay cả tu sĩ đều sẽ biến mất, triệt để biến thành một tòa thế giới người phàm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói kiếm giới ngày xưa cỡ nào phồn thịnh, tất nhiên lưu lại rất nhiều thần di cổ tích. Mặc dù thần di cổ tích đều bị tuế nguyệt ma diệt, nhưng là huyết mạch truyền thừa lại không cách nào ma diệt, hầu như không còn. Có thể nói địa linh nhân kiệt. Chỉ cần đem kiếm nam giới di chuyển đến vũ trụ mạch lạc tụ tập không gian vị trí, thế giới liền có thể khôi phục, liền có thể đản sinh ra liên tục không ngừng thiên tài. Chỉ có nhân tài tụ tập, tương lai mới có thể đầy đủ phồn thịnh. Kỳ thật Trương Nhược Trần lần này đến kiếm nam giới là vì tìm kiếm kiếm thần điện. Kiếm giới dù sao cũng là lấy kiếm mệnh danh, mà không phải gọi bản nguyên đại thế giới. Bởi vậy có thể suy đoán bản nguyên thần điện chỉ là kiếm giới ngày xưa trong đó một tòa thần điện. Có được bản nguyên thần điện kiếm giới, thế nhưng là bản nguyên chi đạo thế mà còn không có kiếm đạo phồn thịnh. Đủ để chứng minh năm đó kiếm giới kiếm đạo phát triển đến kinh khủng mực nào tình trạng. Chỉ sợ giữa thiên địa kiếm đạo áo nghĩa 89/10 đều hội tụ tại kiếm giới. Trương Nhược Trần mặc dù lấy đi ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa kiếm sơn, nhưng là trong kiếm sơn kiếm đạo áo nghĩa hiển nhiên cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì trong kiếm sơn kiếm đạo quy tắc mật độ còn vẫn còn so sánh không lên trong chân lý thần điện chân lý quy tắc mật độ. Cái này không thể nào nói nổi ngày xưa kiếm giới. Tất nhiên có xây kiếm thần điện. Chỉ bất quá kiếm thần điện không tại kiếm nam. Trương Nhược Trần làm ra phán đoán như thế. Ngoài ra, trong kiếm tổ bát tuyệt kiếm nguyên cũng là Trương Nhược Trần muốn tìm kiếm đồ vật. Đi cùng ta đi kiếm nam giới trong thành trì nhân tộc nhìn xem. Trương Nhược Trần cùng ma âm rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, hai người bọn họ đi vào một tòa cổ vận ung dung thành trì. Thành này đến có trên vạn năm lịch sử, nhân khẩu phong phú, là phương viên mấy vạn dặm đệ nhất đại thành trì. Kiếm nam giới là nằm ở huyết tuyệt gia tộc chỗ tinh không lãnh địa. Đúng là như thế, ngàn năm qua là do huyết tuyệt gia tộc tu sĩ quản lý kiếm nam giới. Thế nhưng là ở trong mắt bất tử huyết tộc, kiếm nam giới nhân loại cùng gia súc không có khác nhau, chính là từng cái huyết thực. Bởi vậy cứ việc Minh Vương có lệnh không được đem kiếm nam giới nhân loại xem như huyết thực dùng ăn. Thế nhưng là để sói trông coi một đàn dê, làm sao có thể nhịn được không ăn Minh Vương thần dụ? Quản được ở một người, mười người, lại không quản được ngàn ngàn vạn vạn lòng người. Đúng là như thế. Trương Nhược Trần đi vào trong thành, đập vào mắt nhìn thấy chính là một đội bất tử huyết tộc quân sĩ xua đuổi một chi hơn nghìn người nhân loại hướng trong một tòa phủ để bước đi. Những nhân loại kia tuổi tác đều đã có chút già nua, trẻ tuổi nhất nhìn qua đều có hơn 50 tuổi. Bọn hắn quần áo tả tơi, trên tay kéo căng lấy dây thừng. Đùng tiếng roi vang lên, một vị tóc trắng xóa lão tẩu bị một vị cưới man thú bất tử huyết tộc quân sĩ một roi đánh cho ra chóc máu tươi, ngã trên mặt đất. Các ngươi như thế lề mà lề mề là đang lãng phí bản tỏa thời gian. Đi đi cho ta mau một chút, nếu không đây chính là kết quả của các ngươi. Vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ dưới thân man thú từ lão tẩu trên thân giấm qua, gầy còm thân thể trong nháy mắt đè ớp tuôn ra đại lượng huyết dịch. Hắn thật sâu khẽ hấp tất cả huyết khí vào hết mũi của hắn. Trương Nhược Trần tiến vào trong thành thời điểm thảm kịch đã phát sinh. Nhân loại vây xem rất nhiều, lại không một người dám lên trước. Ra ra chỉ có một cách 14-15 tuổi thiếu niên từ trong đám người xông ra, quỳ dạp xuống phiến huyết nhục tan nát khô quắt kia bên cạnh, trong hai mắt nước mắt chảy ròng, hai tay run rẩy muốn đi bắt nâng, nhưng lại không biết tay nên nâng hướng chỗ nào. Ra ra ra ra. Thiếu niên người mặc áo vải trần trụi, hai chân tóc rối tung, khóe miệng không ngừng co rúm. Chợt hắn hét lớn một tiếng, cắn chặt răng răng từ dưới đất đứng lên, hướng man thú trên vó còn dính có ra ra huyết dịch kia cùng vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ vọt tới. Trong mắt đều là cừu hận, lửa giận tuyệt nhiên. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiếu niên trong miệng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng gầm thét, trong hai mắt tràn ngập tơ máu. ngồi tại man thú trên lưng vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ, phía sau nhìn về phía thiếu niên kia, lộ ra một đạo tàn nhẫn khát máu dáng tươi cười, roi trong tay vung ra ngoài, cuốn về phía thiếu niên cái cổ. Những nhân loại vây xem kia hét lên kinh ngạc âm thanh, coi là thiếu niên sẽ chết tại một roi này phía dưới. Bành vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ từ man thú trên lưng bay xuống tới, rơi ầm ầm trên mặt đất, mặt rơi thất điên bát đảo, thể nội xương cốt đều gãy mất vài gốc. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả thiếu niên kia đều bị cả kinh định tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước, đâm đầu đi tới Trương Nhược Trần. Sau đó, hắn lại lấy hết dũng khí, phóng tới bất tử huyết tộc quân sĩ rơi ở trên mặt đất kia. Nhưng bị Trương Nhược Trần một phát bắt được. Thả ta ra, ta muốn giết hắn, thả ta ra. Thiếu niên há mồm cắn Trương Nhược Trần cổ tay. Thế nhưng là, lại như là cắn lấy trên khối thép, miệng đau đến run lên, rốt cuộc sống không ra một câu. Ngươi đi giết hắn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Trước mắt chuyện như vậy, mỗi thời khắc mỗi khắc đều tại kiếm nam giới phát sinh. Mà lại mỗi tòa thành trì tình huống, đoán chừng đều không khác mấy. Quản là không quản được. Nhưng nếu phát sinh ở trước mắt, làm sao có thể mặc kệ đâu? Huống chi Trương Nhược Trần đối trước mắt thiếu niên này sinh ra một chút hứng thú. Đầu tiên kẻ này mới 14-15 tuổi mà thôi, lại dám phóng tới bất tử huyết tộc quân sĩ. Phần này dũng khí thật sự là đáng quý. Chí ít ở đây những nhân loại khác không có đủ. Thứ hai, nhân loại bình thường đều là tam hồn thất phách, thế nhưng là hắn cũng chỉ có một hồn một phách. Chỉ có một hồn một phách nhân loại, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì bất tử huyết tộc quân sĩ rơi ở trên mặt đất kia, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, rút ra chiến đao, muốn bổ về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất ra huyết tuyệt gia tộc lệnh bài, chính là bịch một tiếng quỳ xuống. Bái kiến đại nhân, không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ run giọng hỏi. Trương Nhược Trần nghe được cái tên này, vị kia bất tử huyết tộc quân sĩ sắc mặt tái nhợt như chết, cả người đều úp sấp trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều bị dọa không có đồng dạng. Những bất tử huyết tộc cưới tại man thú trên lưng khác kia cũng sớm đã nhảy xuống quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề. Những nhân loại vây xem kia cũng quỳ theo trên mặt đất. Trương Nhược Trần không hỏi bọn hắn vì sao áp giải những nhân loại này tiến vào phủ đệ, bởi vì đã sử dụng tinh thần lực dò xét qua. Trong phủ, ngay tại tu kiến huyết trì, phủ đệ chủ nhân là một vị bán thánh, vội vàng đi ra, kinh hãi vạn phần quỳ đến Trương Nhược Trần trước mặt, bái kiến Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không có nhớ lầm, Minh Vương thế nhưng là ban bố thần dụ, không thể đem kiếm nam giới nhân loại xem như huyết thực, càng không thể tu kiến huyết trì. Vị kia bán thánh run rẩy nói, đại thánh có chỗ không biết, các đại thành trì đều có tu kiến huyết trì. Ta cũng chỉ là muốn tu kiến một tòa cỡ nhỏ huyết trì, dùng cho cơ sở nhất tu luyện, mà lại sử dụng đều là tuổi tác già nua nhân loại huyết dịch. Bọn hắn ngoại trừ một thân huyết dịch, đã không có giá trị gì. Trương Nhược Trần thật sâu nhíu mày, như muốn một trưởng vỗ chết hắn. Tuy nhiên lại nhìn xuống. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mang theo thiếu niên kia rời đi tỏa thành trì này. Thiếu niên kia chợt dừng bước lại, hai mắt lạnh lùng chất vấn Trương Nhược Trần, nói: ngươi cường đại như vậy, vì cái gì không giết hắn? Bọn hắn dùng hàng ngàn hàng vạn nhân loại kiến tạo huyết trì, sau này tất nhiên sẽ còn như vậy. Ma Âm đứng ở một bên mỉm cười không nói. Ma Âm có thể dẫn ra đại thánh tâm thần mị hoặc chi khí, lại không cách nào dao động thiếu niên kia trái tim. Hắn tiếng giống nói, không cho cười Trương Nhược Trần thần tình lạnh nhạt, nói: hắn là huyết tuyệt gia tộc tu sĩ, ta cũng thế, ta cùng hắn không oán không cừu, tại sao muốn giết hắn? Thiếu niên ngơ ngẩn, nhìn không được lui lại mấy bước, kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách. Chuyện như vậy, không quản được giết hắn. Không lâu sau đó, đến đây tỏa trấn tỏa thành trì này bất tử huyết tộc tu sĩ vẫn như cũ sẽ làm giống nhau sự tình. Trừ phi ta một mực đợi tại trong tỏa thành này. Nhưng nói như vậy, ta liền chuyện gì đều không làm được. Trương Nhược Trần nói. Thiếu niên nhìn ra Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc khác không giống với. Khẩn cầu, tu vi của ngươi cường đại, bọn hắn như vậy sợ ngươi, không bằng ngươi hạ lệnh, để tất cả bất tử huyết tộc đều rời đi. Kiếm nam giới nào có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi chỉ sợ không biết, hiện tại toàn bộ kiếm nam giới đều là thủ những bất tử huyết tộc này che chở, mới có thể có lấy bảo toàn. Nếu không cũng sớm đã giới hủy người vong, không phải hóa thành một giới áp duyệt, chính là một giới tử thi. Giới hủy người vong liền giới hủy người vong, dù sao cũng so biến thành súc vật cùng đồ ăn mạnh chút. Thiếu niên trầm giọng nói. Vô chi Trương Nhược Trần nói, ý nghĩ của ngươi đại biểu không được tất cả kiếm nam giới sinh linh ý nghĩ. Bọn hắn muốn sống, dù là giống súc vật đồng dạng còn sống. Húng hồ, giới hủy người vong đằng sau, liền cái gì cũng bị mất. Hiện tại sống như thế lấy, chí ít còn có hy vọng. Ngươi phải biết, thế giới tàn khốc này chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. Vạn nhất các ngươi kiếm nam giới ra một vị tuyệt đại kỳ tài, trở thành kinh thiên vĩ địa nhân vật, thể hiện ra chính mình có giá trị, liền có thể cùng huyết tuyệt gia tộc đàm phán, thu hoạch được bàn tay mình nắm đại thế giới quyền lợi. Đem tất cả bất tử huyết tộc tu sĩ đều đuổi ra kiếm nam giới, đồng thời dẫn đầu kiếm nam giới đi hướng cường thịnh. Về phần báo thù càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiếu niên này cực kỳ thông minh, nghe ra Trương Nhược Trần là ám chỉ, quỳ trên mặt đất nói, sư tôn ở trên, thù đệ tử cúi đầu, cầu sư tôn dạy ta, ta khổ gì đều nguyện ý ăn. Trương Nhược Trần nở nụ cười hớn hở, kế thừa kiếm tổ kiếm phách, tiếp nhận ăn hội. Có thể nào không vì kiếm giới làm những gì? Trước thu một đệ tử thử nhìn một chút, nhìn hắn phải chăng có trọng trấn kiếm giới tư chất. Vạn cổ thần đế 277 chương 2751 án sát ở ngoài thành. Đem thiếu niên ra an táng. Ngươi tên là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Diệp Lạc Trần. Nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần bản năng nhíu mày. Lạc Trần có ý tứ gì? Làm sao như thế điểm xấu danh tự? Trương Nhược Trần xem như có chút minh bạch. Lúc trước Hoàng Yên Trần tại sao lại bởi vì trong tên của hắn có một cái chữ Trần. Chính là phạm vào kiêng kỵ. Nếu là lúc ấy tên của hắn gọi Trương Lạc Trần, lấy Hoàng Yên Trần tính tình, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Diệp Lạc Trần hỏi, sư tôn, cái tên này có chỗ nào không đúng sao? Không có, không có gì không đúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, làm sao cả đời này cùng chữ Trần, gút mắt sâu như thế duyên phận. Xem ra cùng thiếu niên này là thật có mấy phần duyên phận. Diệp Lạc Trần nói, sư tôn khi nào truyền ta phương pháp tu luyện? Không vội ngươi mở ra thần võ ấm ký không có? Trương Nhược Trần hỏi. Còn không có, chờ mở ra thần võ ấm ký lại nói tu luyện sự tình. Diệp Lạc Trần lại hỏi, ta khi nào có thể tu luyện tới có tư cách cùng huyết tuyệt gia tộc đàm phán cấp độ? Vậy ngươi phải hướng huyết tuyệt gia tộc thần linh chứng minh ngươi giá trị tồn tại so toàn bộ kiếm nam giới đều càng lớn, đồng thời đối với huyết tuyệt gia tộc trung thành tuyệt đối, chí ít cũng phải tu luyện tới thiên vấn cảnh, tiến vào thần chứ huyền, tại bách gia cảnh ngưng tụ ra thánh ý, đến đạt tới tam phẩm mới được. Đây vẫn chỉ là cơ sở. Ba người đi tại một đầu rộng mấy chục trượng dạ quang sông lớn bên bờ. Trên mặt nước tung bay phát ra tím ánh sáng màu trắng bèo tấm, như là khảm nạm tại trên túi vải màu đen thật dài ống ánh bảo thạch. Trương Nhược Trần nhanh chân đi ở phía trước, Diệp Lạc Trần bước nhanh chạy mau mới có thể đuổi theo hắn. Thở hổn hển nói, cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể đạt tới thiên vấn cảnh giữa vũ trụ cao cấp nhất một nhóm kia thiên tài? Cũng cần 1000 năm. Trương Nhược Trần nói, ta không chờ được 1000 năm. Hô ha, 1000 năm sau,

nam tuấn mỹ, nữ kinh diễm. Tề Sinh cùng Huyền Hoạt khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói bái kiến Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần hướng Huyết Khấp ném đi qua một đạo ánh mắt. Huyết Khấp ngầm hiểu, lôi kéo Huyết Thanh Thịnh rời đi. Trương Nhược Trần thần sắc lạnh lùng, nói: các ngươi có biết ta là phái nào người đem các ngươi mang đến Huyết Thiên bộ tộc? Huyền Hoạt nói: trên thực tế, Huyền Hoạt một mực chờ đợi đại thánh triệu hoán. Ta tin tưởng ta có được so chân thần càng lớn giá trị, đại thánh cần ta. Ha ha, vội vã như vậy khó săn nổi tự tiến cử. Xem ra các ngươi tại Tề Thiên bộ tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Trương Nhược Trần nói: lại đi viết một chương, khả năng chỉ có 2000 chữ. Vạn cổ thần đế 277 chương 2753. Huyền Hoạt giá trị, Tề Sinh cùng Huyền Hoạt tu vi trước mắt cũng còn dừng lại tại bất hủ cảnh đỉnh phong. Hai người bọn họ từng tại Côn Lôn giới đều là nhân vật phong vân, tư chất đỉnh tiêm, tâm trí siêu quần bạc tụy. Ngàn năm tu luyện, không đến mức không chịu được như thế. Chỉ có thể nói rõ, bọn hắn tại Tề Thiên bộ tộc không được coi trọng, không chiếm được vốn có tài nguyên tu luyện. Nếu là tiếp tục đợi tại Tề Thiên bộ tộc, đời này tất nhiên là thành thần vô vọng. Liền xem như muốn tu luyện đến vạn tử nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh, sợ đều gian nan. Đúng là như thế. Huyền Hoạt nhìn thấy Trương Nhược Trần mới có thể lập tức từ tiến. Cảm thấy Trương Nhược Trần chính là bọn hắn quý nhân. Là bọn hắn tiềm long ra biển, phi long thăng thiên cơ hội. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Tề Sinh, nói: Huyền Hoạt tại ta chỗ này có không thể thay thế vị trí. Ngươi đây. Tề Sinh khuôn mặt tuấn giật kia từ đầu đến cuối căng cứng, vượt quá Trương Nhược Trần dự liệu. Bỗng nhiên quỳ một gối xuống tới trên mặt đất, nói: từ giờ trở đi, Tề Sinh tính mệnh chính là Nhược Trần đại thánh, ta không muốn tính mạng của ngươi. Ta cần chính là có thể chịu được dùng một lát nhân tài. Trương Nhược Trần nói. Tề Sinh nói: chỉ cần Nhược Trần đại thánh chịu vun trồng Tề Sinh, Tề Sinh chí ít có thể để giúp đại thánh tỏa trấn một giới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: ngươi ngược lại là thông minh, biết ta cần chính là cái gì. Tốt à, chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm, tài nguyên tu luyện không thể thiếu ngươi. Đạt được thập giới tự nhiên là cần số lớn cao thủ tỏa trấn trông coi. Tề Sinh là một cái nhân tài không tệ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chân chính xem trọng hay là Huyền Hoạt. Chỉ bất quá, hai người bọn họ quan hệ đặc thù mới đưa Tề Sinh cũng mang theo tới. Chờ ở bên ngoài lấy. Trương Nhược Trần như vậy hướng Tề Sinh phân phó một câu, mang theo Huyền Hoạt tiến vào Thất Tinh Đế Cung. Hoa Thất Tinh Đế Cung trận pháp cùng thần văn tùy theo nổi lên, che chắn hết thảy dò xét. Sau đó, Trương Nhược Trần muốn bại lộ áp chủ bài không thể coi thường, không thể để cho bất kỳ tu sĩ nào biết được. Tề Sinh từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt cung điện. Trong lòng vốn là có chút lo lắng Trương Nhược Trần cùng Huyền Hoạt một chỗ. Thế nhưng là, loại lo lắng này chỉ là kéo dài trong nháy mắt, nhưng lại thoải mái. Lo lắng có làm được cái gì nên phát sinh, liền nhất định sẽ phát sinh. Hắn không ngăn cản được hắn có thể làm, chỉ có ở chỗ này chờ. Tiến vào Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần nói: thiên phú tinh thần lực của ngươi cũng khá, lại đã đạt tới cấp 63. Đều là vạn thú bảo giám khí linh trợ giúp, thuộc hạ mới có thể đi vào cảnh đến nhanh như vậy. Huyền Hoạt nói. Trương Nhược Trần đem vạn thú bảo giám lấy ra đưa cho nàng. Huyền Hoạt đó là đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng lóa mắt màu, lấy tay đi đón. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại đem vạn thú bảo giám thu về, nói: ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn vạn thú bảo giám giá trị. A, muốn khống chế nó, ngươi nhất định phải hoàn toàn hiểu chúng ta mới được. Huyền Hoạt đã từng là Côn Lôn giới bất tử thần nữ, tài trí cực cao, thong dong chấn định nói: Nhược Trần đại thánh chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân kiệt, ai có thể tại ngươi tòa hạ lật lên bọt nước tại bất tử huyết tục. Chỉ có đi theo Nhược Trần đại thánh, Huyền Hoạt sau này đường mới có thể đi được càng xa. vậy ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng, nếu là phản bội ta chết là nhẹ nhất đại giới. Trương Nhược Trần đem vạn thú bảo giám giao cho nàng. Vạn thú bảo giám là Côn Lôn giới trí bảo, thuộc về Ngự Thú Thiên Cung. Ngự Thú Thiên Cung cường thịnh nhất thời điểm, đã từng xưng bá Côn Lôn giới. Chăn nuôi thần thú, chăn thả đàn thánh thú. Ở trong đó một cái cổ lão thời đại, sở hướng vô địch. Vạn thú bảo giám là một kiện đặc thù thời không bảo vật. Nội bộ không gian tốc độ thời gian trôi qua, có chút tiếp cận trạng thái đứng im. Sói mòn rất chậm. Nói cách khác, trung cổ thời kỳ, thời kỳ thượng cổ, Ngự Thú Thiên Cung thu nhập vạn thú bảo giám man thú, thánh thú đều không có chết, thậm chí khả năng tồn tại thần thú. Vạn thú bảo giám khí linh tại Côn Lôn giới thời điểm, chính là nhận huyền hoạt làm chủ, cùng nàng thánh hồn hóa làm một thể. Chỉ có nàng có thể điều động vạn thú bảo giám lực lượng, khống chế giam giữ ở bên trong man thú, thánh thú. Huyền hoạt ngồi xếp bằng, hai tay mở ra. Lệnh bài hình dạng vạn thú bảo giám lơ lửng tại nàng giữa hai tay. Cả hai hồn linh lẫn nhau câu thông. Ngao giống ụ ụ. Các loại khác biệt tiếng thú gào từ trong vạn thú bảo giám truyền ra. Đồng thời, trên bảo giám có một đạo lại một đạo rõ ràng thú ảnh lao ra. Tại trong cung điện to lớn phi hành, bộc phát ra thánh giả cấp bậc, thánh vương cấp bậc, thậm chí là đại thánh cấp bậc khí tức. Chấp trưởng vạn thú bảo giám, huyền hoặc ngàn năm qua bị làm hao mòn rơi lòng tin một lần nữa trở về. Ngưng bạch trên khuôn mặt hiện ra tà mị dáng tươi cười. Nàng đứng dậy, chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói: ta có thể cảm giác được vạn thú bảo giám nội không gian chỗ sâu có thần thú khí tức, mà lại không chỉ có một con. Xin mời đại thánh giúp ta tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực của ta nếu có thể tăng lên tới cấp 69, có lẽ có thể đem thần thú triệu hoán đi ra. Trương Nhược Trần nói: chỉ cần mở ra đồng hồ nhật quý, tăng thêm sung túc tài nguyên tu luyện, giúp ngươi đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 69, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần ngươi cố gắng một chút, trùng kích đến cấp 70, tinh thần lực thành thần cũng là ở trong tầm tay. Tiếp đó, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ tu luyện. Huyền hoạt trong hai con ngươi đều là vui mừng, thầm nghĩ trong lòng: Trương Nhược Trần đã có đại khí vận gia thân, so chân thần phong phú hơn có, nắm giữ đủ loại tài nguyên tu luyện, mà lại đối với cấp dưới khẳng khái hào hùng, tương lai nhất định trở thành bất tử huyết tộc nhân vật lãnh tụ. Cùng hắn mới xem như theo đúng người. Huyền hoạt là một thân một mình đi ra Thất Tinh Đế Cung, đối diện chính là nhìn thấy Tề Sinh. Tề Sinh ở trên người nàng, từ trên xuống dưới đánh giá một lần, mới là hỏi: kết quả như thế nào? Huyền hoạt đem vạn thú bảo giám lấy ra ngoài, nói: Nhược Trần Đại Thánh đã đem vạn thú bảo giám giao cho ta đến trưởng quản, không lâu sau đó liền sẽ mở ra đồng hồ nhật quý, giúp bọn ta tu luyện. Hắn cứ như vậy đem vạn thú bảo giám giao cho ngươi, hắn vì sao như vậy tín nhiệm ngươi? Tề Sinh hết sức tò mò. Huyền hoạt nói: nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tại bất tử huyết tộc, ai dám đối địch với Nhược Trần Đại Thánh? Đừng nói là chúng ta, liền ngay cả huyết đồ thần tử Du Hoàng còn muốn nghe mệnh làm việc. Nhược Trần Đại Thánh dám đem vạn thú bảo giám giao cho ta, chính là hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế ta, cũng không sợ ta phản bội. Nhân vật bực này khí phách, dưới thần cảnh ai cũng không cách nào so sánh. Tề Sinh không hỏi nữa. Đúng vậy a, tại Trương Nhược Trần nhân vật bực này trước mặt, hắn như sâu kiến đồng dạng, chỉ có nghe lệnh làm việc mới có thể đổi được một cái sống lớn tương lai cùng thành thần cơ hội. Trương Nhược Trần đem Diệp Lạc Trần giao cho Huyết Thanh Thịnh, do Huyết Thanh Thịnh dẫn hắn đi tham gia tế tự, mở ra thần võ ấm ký, đồng thời lại đem huyết khấp sai phái ra đi tiêu tốn rất nhiều thần thạch mua sắm các loại tu luyện sử dụng đan dược. Những ngày gần đây thiên đình cùng địa ngục chiến đấu tin tức không ngừng truyền đến.